Kiếm tốt quá hà. Chương 1177, chuẩn bị 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Hoa tựu thở dài. Đại đạo biến hóa, nguyên lai là ai cũng không thể không đếm xỉa đến. Nguyên anh chân quân như vậy, bán tiên cũng giống vậy, còn giống như càng lớn chút, cũng không biết những ngày kia bên trên tiên nhân sẽ như thế nào. Sở cũng có hắn nan ngôn chi ẩn a, Lam Mân lắc đầu. Ai cũng chạy không thoát, đều có các khó xử. Hiện tại xem ra, kia là năng lực càng mạnh chịu ảnh hưởng lại càng lớn. Ngược lại là luyện khí trúc cơ không có gì dây dưa. Nên thế nào còn thế nào? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đây là chân lý. Mấy cái nữ nhân ở nơi đó thở dài. Lại luôn để mắt tới kẹp. Mài tại chàng một cái duy nhất nam nhân. Lâu Tiểu Ất biết các nàng nghĩ thám thính cái gì. Xem ở tốt xấu nói ra điểm hoa quả khô trên mặt mũi. Cũng không dễ chịu tại cầm khiêu. Nhưng hắn phương thức nói chuyện là rất giận người. Bán tiên không còn, không phải còn có chân quân sao? Thiên tử thực tại là nhịn không được. Thì ra tốt nhất thiên trạch đại lục chỉ còn trúc cơ kim đan. Sư huynh mới dám bạo gan một chuyến sao? Lâu Tiểu Ất chuyện đương nhiên. Đó là đương nhiên, tốt nhất toàn là luyện khí. Phàm nhân càng tốt hơn. Các ngươi không biết ta có một cái bí mật nhất biệt hiểu. Nhà trẻ kẻ hủy diệt sao? Tốt tốt. Không ra vui đùa, khổ trà sư thúc đã phát xuống đạo chỉ. Ta chính là muốn tránh sợ cũng là không tránh được. Tám thành là trốn không thoát cửa ải này. Các ngươi không cần phải lo lắng. Như thế hy vọng ta đi thiên trạch du lãm phong quang. Ta làm sao có thể cô phụ mỹ nhân thâm ý, tự cố mà làm đi một chuyến a, cũng là vất vả mệnh. Bên người trông coi như thế nũng nịu nương tử. Nhưng muốn đi cái kia phản không gian buồn tẻ nỗi khổ. Thiên tử nhưng là không buông tha. Tám thành, cái kia còn có hai thành đây. Lâu Tiểu Ất buông tay. Các người cũng nhìn thấy. Ta hiện tại đã là nguyên anh hậu kỳ. Thượng cảnh tùy thời tùy chỗ. Nếu như vận khí tới. Kia là cản cũng ngăn không được tích. Thật chờ thành quân. Các người cảm thấy ta một cái tân tấn chân quân. Còn có tư cách gia nhập sứ đoàn sao? Ba tỷ muội liền cảm thấy người này đáng hận. Chính là tại vĩnh viễn không nhượng ngươi an tâm. Dù cho đáp ứng, tiếp tục sẽ lưu lại điểm xương cốt tới kích thích thần kinh của ngươi. Nhưng các nàng không thể làm quá mức. Tựu hôm nay lần này bái phỏng, đều có chút quá mức lấy dấu vết. Ba người rời Lâu Tiểu Ất ổ chó. Phi Nguyệt tự oán giận nói. Tam muội. Người thực tại không nên nói những điều kia. Quá mức lấy tướng. Tựu liền cái kia ra chân nhân đều có thể nhìn ra chúng ta nóng lòng mời hắn đi tới thiên trạch chân chính dụng ý. Thiên tử không phục. Nàng có đạo lý của nàng. Sư tỷ, đều đến hiện tại các ngươi còn nhìn không ra sao? Chúng ta nói cái gì? Làm cái gì? Kỳ thật tựu căn bản chi phối không được người này hành động. Đây chính là cái lưu manh. Hấp không chín nấu không nát. Nếu như Tiêu Giao Du yêu cầu hắn đi, hắn không đi cũng phải đi. Nếu như tông môn không yêu cầu, chúng ta nói cái gì cũng vô dụng. Cho tới mục đích, kỳ thật đại gia không đều là lòng biết rõ sao. Bất quá là nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà thôi. Hắn biết dụng ý của chúng ta. Hắn cũng biết chúng ta biết hắn biết dụng ý của chúng ta. Chúng ta biết dụng ý của hắn. Chúng ta cũng biết hắn biết chúng ta biết dụng ý của hắn. Liền là nửa minh bài. Đã muốn đi sứ thiên trạch. Hắn liền không thể bắt chúng ta thế nào. Chỉ đơn giản như vậy. Cho tới đi thiên trạch. Đối với hắn nhằm vào cũng là tất nhiên. Chính hắn cũng rõ ràng. Có bản lĩnh tựu chống đỡ qua. Không có bản sự tựu trả nợ. Cần gì phải còn thận trọng đây? Lam Mân tựu cười. Nha, tam muội khai khiếu. Nói là lẽ phải. Chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần đàm phán không vỡ tan. Chúng ta liền là khách nhân. Phi Nguyệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Trong mắt của ta, cái kia Gia Chân Nhân cũng không phải đạo lữ của nàng. Ta có cảm giác, Lam Mân Thiên Tử biểu thị đồng ý, mặc dù cái kia hai tên gia hỏa trang rất giống. Nhưng một cái to lớn nhếch liệt, một cái không có thực tế kinh lịch, lại chỗ nào giấu giếm được các nàng những này hào quốc nữ nhi. Thiên Tử cả giận, hắn có ý tứ gì? Đây là sợ chúng ta chủ động cấp lại sao? Còn kéo tới cây lá chắn. Lão mẫu heo soi gương. Hắn cũng không nhìn một chút chính mình là cái thứ gì. Thiên trạch tốt đẹp nam nhi vô số. Hắn tính là gì? Liền chính tại cái này Tiêu Dao Sơn. Ta nhìn tựu không có một cái không mạnh bằng hắn. Nhân mạch không có. Đại bộ phận Nguyên Anh cũng không biết hắn. Bằng hữu càng là một cái không có. Dài cùng chó gặm một dạng. Lam Mân cười ngăn cản nói. Đủ rồi Tam muội, lời này liền có chút qua. Khả năng rất phổ thông, nhưng còn chưa tới chó gặm tình trạng. Người phải nhớ kỹ, héo chó cũng là rất lợi hại. Thiếu Viên sư huynh kinh tài tuyệt diễm như vậy người, đều bị hắn gặm đến mảnh xương vụn đều không thừa. Ta ngược lại là cảm thấy, hắn mục đích làm như vậy tựu rất kỳ quái. Chúng ta sao không phương pháp trái ngược? Hắn càng là ẩn núp chúng ta thì càng muốn tiếp cận hắn. Giả trang ra một bộ cảm mến bộ dạng, cũng khó nói hắn tự dính chiêu này đây. Ta nhưng biết, có chút nam nhân một khi có nữ nhân, tự lòng có lỗ hồng, cũng lại không làm được hồn nhiên không để lọt. Dù sao có qua thâm nhập kết giao. Thiên Tử hừ một tiếng, cả giận, ta nhìn người này liền là cái nâng lên quần. Tử không nhận nợ, còn trong lòng còn có thương tiếc, còn có cơ có thể thừa. A, Phi Nguyệt Tửu rất không minh bạch. Sư tỷ, có cái này tất yếu sao? Đều đến Thiên Trạch Đại Lục, còn có thể dung hắn càn rỡ. Sớm mấy ngày muộn mấy ngày sự tình. Lam Mân lắc đầu, ngươi sai. Đến Thiên Trạch, bọn hắn liền là khách nhân, là sứ giả, là chúng ta bảo hộ đối tượng. Tựa như chúng ta bây giờ tại Chu Tiên đồng dạng, sẽ không có người ra tay với chúng ta. Cơ hội liền chính tại tràng hợp bên dưới quang minh chính đại khiêu chiến bên trong. Nhưng nếu như người này thật thực lực siêu quần, hoặc là cẩu vận nghịch thiên A, cho nên chúng ta còn cần cái khác thủ đoạn. Đem hắn dẫn ra, dẫn xa thủ đoạn, này liền cần một cái hắn có thể tín nhiệm người. Thiên Tử hầm hừ vừa nghiêng đầu. Ta không làm, không có quan hệ gì với ta. Nhìn xem Lam Mân ánh mắt mong chờ. Phi Nguyệt nhưng rất có lượng thứ. Ta nguyện ý là trừ đi kẻ này hy sinh chút gì. Nhưng ta không xác định hắn đối với chúng ta cảm thụ. Vạn nhất, hắn coi trọng đại tỷ ngươi đây. Lam Mân thở dài, ta cũng không sợ hy sinh. Lâu Tiểu Ất còn đắm chìm trong hào quốc ba tỷ muội mang tới trong tin tức không thể tự thoát ra được. Đã chuẩn bị đứng dậy rời đi ra hoa tựu đá hắn một cước. Lỗ tai, hôm nay làm sao như thế lời nói thiếu. Cái gì đều muốn ta tới ứng đối. Người nhưng cùng cái đại lão ra đồng dạng. Bày ra một bộ nhất gia chi chủ quỷ bộ dáng. Ta đi, chính người muốn đi à, Lâu Tiểu Ất nhiệt tình giữ lại. Ai, đi cái gì đây, trời đều muộn, cũng không bằng ở một đêm lại đi, cũng cho ta thật tốt báo đáp, mắt thấy ra hoa giết người mắt nhìn qua tới, vội vàng đổi giọng, cái kia nếu không, cho ta làm bữa cơm lại đi, ai, ta làm cho ngươi bữa được rồi đi, ra hoa cũng không để ý tới hắn lời nói điên cuồng, thẳng đi ra ngoài, đi đến động phủ cửa ra vào. Lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại hỏi nói, lỗ tai, các nàng nói hai cái sư huynh, kêu Thiếu Viên bị ngươi hại chết, cái kia một cái khác đây, ta làm sao lại luôn cảm thấy cũng cùng ngươi liên quan đến. Lâu Tiểu Ất Tửu rất không tốt ý tứ, cái kia cũng hại chết, Gia Hoa quay đầu bước đi, người này cặn bã, nhân gia hào quốc ba tỷ muội hận hắn là không sai. Cách chương.